Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, liền động. Simon ngày mùng 5 tháng 9 trở về New York, lập tức vùi đầu vào American Idol quay trước sau cùng Chu bị bên trong. Cái này lúc ABC mạng truyền hình năm 1995 mùa thu nặng cân chương trình thực tế sẽ tại ngày 26. Tháng 9 thứ 3 8 giờ tối phát sóng, mỗi tuần một kỳ, thông qua kỳ nghỉ mùa đông. Trên đại thể chia làm buổi thử giọng giai đoạn cùng thi đấu giai đoạn hai bộ phận. Mùa thu lúc vì tiền kỳ buổi thử giọng, sang năm mùa xuân lúc bắt đầu thi đấu. Đã từng American Idol bởi vì có nước Anh phiên bản thành công tiền lệ. Tương đối mà nói vận hành đã vô cùng thành thục, phát sóng thì lấy được một cái khởi đầu tốt đẹp. Lần này bản mới American Idol không có đã từng nhân khí cơ sở, nhưng lại có toàn bộ Westeros hệ thống to lớn tư nguyên chống đỡ. Theo Simon sinh ra chế tác hạng mục này suy nghĩ bắt đầu. Cái này một bản American Idol liền bị định vị vì toàn bộ Westeros hệ thống âm nhạc sản nghiệp. Đại hình liền động, Daenerys đĩa nhạc, ABC mạng truyền hình, Ygritte môn hộ, Tinh Cầu Bộ công ty đều sẽ tham dự bên trong. Trong khoảng thời gian này, Tinh Cầu Bộ đầu tiên lấy 25 triệu đô la Mỹ giá cao cầm xuống American Idol độc nhất vô nhị tiêu đề quyền. Không chỉ có như thế, toàn bộ quý thứ nhất tiết mục chu kỳ bên trong, Tinh Cầu Bộ còn đem thông qua bỏ phiếu rút thưởng các loại phương thức đưa ra 100.000 đài e-player trừ 10. Con số máy nghe nhạc. Lấy 100.000 đài e-player trừ 10 chế tạo thành bản tính toán, tăng thêm phí chủ quyền dùng. Chỉ là quý thứ nhất, Tinh Cầu Bộ dự tính liền đem đầu nhập 50 triệu đô la Mỹ. Phí chủ quyền nắm quyền tình không nói, 100.000 đài đối ngoại tuyên truyền giá trị 50 triệu đô la Mỹ e-player máy chiếu phim làm phần thưởng, lại thêm người thắng trận hiện kim khen thưởng cùng đĩa nhạc hợp đồng. Tin tức tại cuối tháng 7 vừa mới công bố, trực tiếp dẫn bạo dư luận. Chế tác đoàn đội lúc đầu còn lo lắng quý thứ nhất khả năng không thu được quá nhiều mới phía trên. Xin, kết quả, không đến một tháng thời gian, nước Mỹ các nơi thông qua mạng lưới cùng biểu kiện các loại phương thức báo danh nhân số đã đột phá 300.000, chế tác đoàn đội vì thế không thể không đem phụ trách buổi thử giọng bộ môn nhân số mở rộng gấp 3. Giới hạn trong âm nhạc bản quyền duyên cớ, người ghi danh theo buổi thử giọng giai đoạn bắt đầu, dùng cho biểu diễn âm nhạc cũng không phải là căn cứ cá nhân yêu thích tùy ý lựa chọn, mà chính là nhất định phải sử dụng đã nhập vào Tinh Cầu Bộ Broadcast tồn kho âm nhạc. Hạng mục đoàn đội tại cho người ghi danh hồi âm bên trong tùy cơ chỉ định 10 lúc bắt đầu vui làm, chọn lựa, đồng thời ghi rõ tương quan âm nhạc có thể tại Broadcast website thu hoạch được. Thông qua Tinh Cầu Bộ 100.000 đài e-player tặng phẩm tiền kỳ tiếp thị cùng kẻ dự thi nhất định phải sử dụng Broadcast tồn kho âm nhạc chi tiết an bài. Gần nhất một đoạn thời gian không chỉ có là Broadcast website âm nhạc lượng tiêu thụ tăng lên rất nhiều, liền mang theo sản lượng một mực tại tăng lên e-player máy chiếu phim cũng lần nữa biến đến cung. Không đủ cầu, chỉ là những thứ này phản hồi. Tinh Cầu Bộ 50 triệu đô la Mỹ đầu nhập thì đáng giá. Thiếu hụt đã từng nước Anh bản nhân khí cơ sở tình huống dưới. Bản mới American Idol bắt đầu cũng bởi vậy không thua kém một chút nào đã từng Fox mạng truyền hình phiên bản. Hiện tại muốn làm liền là đem loại này tốt đẹp bắt đầu duy trì. Tránh cho xuất hiện đi vô hùng dũng đi ra cúi đầu tình trạng quẫn bách. Vì trình độ lớn nhất bảo đảm điểm này, Simon theo châu Âu trở về, một lần nữa hóa thân một cái vi mô người quản lý. Tự mình bắt đầu theo vào buổi thử giọng quá trình bố trí đến rút thưởng hệ thống khai phát lại đến thi đấu phòng thu ánh đèn máy vị các loại các mặt. Còn cố ý tốn một ngày an bài 4 vị ban giám khảo hiện trường diễn thử. Tự mình đối thực đã làm đủ chuẩn bị 4 vị ban giám khảo tiến hành tiến một bước điều giáo. Kiếp trước các loại chương trình thực tế cuồng oanh lạm tạc phía dưới, không có người so Simon càng rõ ràng ban giám khảo nên như thế nào biểu diễn mới có thể trình độ lớn nhất điều động không khí hiện trường. Simon còn tự thân cho xe chị Đại Thiết Chí một cái cùng một vị khác nam chính David Kruger, đối chọi gay gắt cành. Tham chiếu trong trí nhớ cái nào đó, 32 ca nhạc hội, tiết mục ngắn. Nếu nói nhân viên gương mẫu, xe tại nước Mỹ âm nhạc giới tuyệt đối xem như một cái. Sinh ra ở 194-6 năm xe dù là hơn 10 năm sau sẽ còn thường xuyên mỗi năm tổ chức mấy chục ca nhạc hội. Đương nhiên không có Madonna ca nhạc hội loại kia quy mô. Nhưng cũng không phải phổ thông tam lưu tiểu ngôi sao ca nhạc có thể so sánh. Quý thứ nhất American Idol đại khái hội qua sang năm cuối tháng 5 thu quan. Đúng lúc xe kế hoạch sang năm tháng 6 đến tháng 9 rèn sắt khi còn nóng tổ chức liên tiếp ca nhạc hội, Simon liền trực tiếp bắt đầu dùng 32 ca nhạc hội tiết mục ngắn. Yêu cầu mỗi khi xe cùng David Kruger bởi vì cái nào đó tuyển thủ phải chăng lọt vào sinh ra tranh chấp lúc, thì lấy ta sang năm muốn tổ chức 32 ca nhạc hội, làm vì chính mình so David càng chuyên nghiệp, càng có quyền uy phản bác. Hiện trường biểu thị mấy lần, hiệu quả rất không tệ. Xe cũng vô cùng vui lòng tiếp nhận cái này nhất thiết định. Rốt cuộc đây nhất định sẽ để cho nàng sang năm ca nhạc hội chú ý độ tăng lên trên diện rộng. Đến mức đến cùng phải hay không 32 ca nhạc hội. Thực dâu ria, trên thực tế, dựa theo xe công việc điên cuồng trình độ, sang năm kỳ nghỉ hè 3 tháng, cái số này rất có thể chỉ nhiều không ít. Vị này ngôi sao ca nhạc đỉnh phong thời kỳ một năm trên trăm ca nhạc hội sự tình đều làm qua. Năm đó giải quả cầu vàng mua chuộc để trúng cử si căng đan. Lọt vào người đưa tặng giải quả cầu vàng ban giám khảo xe ca nhạc hội vé vào cửa. Cũng không phải ngẫu nhiên, bởi vì rất dễ dàng mua được. Nếu như xe sang năm ca nhạc hội số lượng vượt qua 32 tràng. Còn vừa vạn, đệ nhị quý tiết mục ngắn đều có. David Kruger có thể đau lòng nhức óc địa chỉ trách xe rõ ràng nói là 32 ca nhạc hội. Thực lại tổ chức 64 tràng. Đương nhiên, những thứ này thực đều là nhánh cuối. Quan trọng vẫn là tuyển tú bản thân. Simon đối American Idol định vị là một trận chương trình thực tế. Bất quá, dựa theo đã từng kinh nghiệm, âm nhạc chương trình thực tế trước mấy cái quý vẫn là có thể chế tạo ra một hệ liệt danh tiếng. Không tệ ca sĩ, hắn cũng hy vọng thực hiện cái này một mục tiêu, để đẩy mạnh Daenerys đĩa nhạc phát triển. Theo ban giám khảo lựa chọn phía trên, Simon liền bắt đầu tiến hành loại này an bài. Chị đại xe là Daenerys đĩa nhạc dưới cờ nghệ sĩ, đem đối phương đẩy ra, có thể lại một lần nữa tăng lên xe nhân khí, kích thích vị này lão bài ca sĩ đĩa nhạc lượng tiêu thụ. David Kruger là Backstreet Boy tấm thứ nhất nhiệt tiêu đĩa nhạc người chế tác. Am hiểu lưu hành âm nhạc đĩa nhạc chế tác. Có thể theo số lớn tuyển thủ bên trong chọn lựa ra Daenerys đĩa nhạc cần âm nhạc người mới. Mà lại là đại chúng hình lưu hành âm nhạc nhân tài. Hai vị khác ban giám khảo, Jay-Z cùng Jennifer Lopez, đem hai người kéo vào ban giám khảo hàng ngũ. Simon vốn là mục đích cũng là đem hai người xem như Daenerys đĩa nhạc dưới cờ tiềm lực âm nhạc hạt. Giống bồi dưỡng, Jay-Z đã từng thành tựu không cần nhiều lời. Đến mức Jennifer Lopez, tuy nhiên Simon một mực không hiểu rõ vị này Latin thiên hậu là làm sao duy trì nhiều năm như vậy. Nhân khí, nhưng đã nắm giữ loại tiềm lực này. Cho bỏ tài nguyên khẳng định có thể thu hoạch muốn hồi báo. Simon một mực tin tưởng vững chắc thành công người đều có một ít có thể cho bọn họ đi hướng thành công phẩm chất riêng. Cái này thế giới, người thành công luôn luôn số ít, mà lại vận khí thành phần rất lớn. Vì vậy đối với hắn người mà nói, muốn tuyển chọn ra cầm giữ có thành công người phẩm chất riêng người, vô cùng khó khăn. Simon ưu thế lớn nhất, đúng lúc cũng là biết được một ít người một ít sự tình đã từng lấy được qua thành công. Dạng này lại đặt cược, phần thắng thì phi thường lớn. Simon chuyên chú chủ bị American Idol đồng thời. Những ngày này, Bắc Mỹ làng giải trí lớn nhất tin tức trọng yếu một trong. Đại khái liền muốn tính toán công viên kỷ Jura 2 chính thức đột phá 400 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Đại quan, ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày mùng 7 tháng 9, chiếu lên 14 tuần. tiếp tục vào sổ 3,91 triệu đô la Mỹ về sau. Công viên Kijura 2 bản thổ tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 400 triệu linh 2,37 triệu đô la Mỹ. Trở thành Bắc Mỹ điện ảnh thị trường có thể đếm được trên đầu ngón tay lại một bộ 400 triệu phòng bán vé câu lạc bộ thành viên. Không chỉ có như thế, toàn cầu chủ yếu rạp phim cơ bản mở họa về sau. Hết hạn đầu tháng 9, công viên Kijura 2 toàn cầu phiếu phòng cũng thông suốt 6,3,2 tỷ đô la Mỹ. Bởi vậy, làm Bắc Mỹ đột phá 400 triệu Mỹ nguyên đại quan lúc. Công viên Kijura 2 toàn cầu phiếu phòng cũng chính thức mua vào 1 tỷ đô la Mỹ cửa khẩu. 1 tỷ đô la Mỹ một mực là Hollywood điện ảnh phòng bán vé một cái phi thường trọng yếu cửa khẩu. Trước đó, như là công viên Kijura, Batman, khai chiến thời khắc các loại rất nhiều phim đều tiếc nuối dừng bước tại 1 tỷ đô la Mỹ trong vòng. Duy nhất một bộ đột phá cánh cửa này thì là năm ngoái Batman tam bộ khúc hoàn tất phần Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi. Hiện tại, công viên Kijura 2 không chỉ có trở thành Bắc Mỹ lịch sử điện ảnh bộ thứ 2 toàn cầu 1 tỷ đô la Mỹ. Mảng lớn, bởi vì như là nước Pháp, Nhật Bản các loại trì hoãn mở họa trọng yếu rạp phim còn chỗ tại chiếu lên sơ kỳ. Bộ này siêu cấp boom tấn còn có nhìn càng tiến một bước. Trùng kích 1,1 tỷ đô la Mỹ trở lên. Cuối cùng rất có thể vượt qua năm ngoái Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi toàn cầu 1,13 tỷ đô la Mỹ. Một phương diện khác, General Electric cùng Time Warner tiếp xúc tin tức cũng dần dần tại vòng tròn bên trong truyền ra. Cũng không có bày lên mặt đài. Bất quá, cái kia biết không nên biết. Rất nhiều người cũng đã biết được. Trực tiếp nhất chứng cứ cũng là cuối tháng 7 Water World phòng bán vé thảm bại về sau. Time Warner giá cổ phiếu đầu tiên là sụt giảm. Nhưng theo tháng 8 trung tuần về sau liền bắt đầu dương lên. Hết hạn ngày mùng 8 tháng 9 tuần thứ nhất cái cuối cùng giao dịch ngày. Time Warner tổng giá trị thị trường đã đạt tới 207 triệu USD. Theo Terry Semel chỗ đó được đến tin tức, Time Warner cao tầng cùng một đám trọng yếu cổ đông đều hy vọng có thể đem công ty này xuất thủ. Chỉ là cùng General Electric ở giữa giá cả khác nhau phi thường lớn. Phải biết, hiện giai đoạn Time Warner, chỉ là điện ảnh, truyền hình, xuất bản các loại lĩnh vực tập đoàn cố định tư sản. Tổng giá trị là đạt tới 32 tỷ đô la Mỹ. Mấy năm gần đây giá cổ phiếu đê mê, trên cơ bản đều là chịu đến lúc trước sát nhập về sau nợ nần liên lụy cùng với Waterworld đen. Như vậy thiên nga, tránh thức so đo, Time Warner tổng thể vận doanh tình huống một mực là hướng tốt. Bởi vậy, Time Warner một đám cổ đông tâm lý giá vị là General Electric báo giá không thể thấp hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Cùng so sánh, Jack Welch cho ra báo giá lại một mực không cao hơn 25 tỷ đô la Mỹ. Đã từng Time Warner, tại 2000 năm hai bên Internet bọt biển thời đỉnh cao giá trị thị trường đột phá 100 tỷ đô la Mỹ. Chủ yếu là năm 1996 điện tín dự luật ban bố về sau. Time Warner tập đoàn truyền hình cấp vận doanh hệ thống giá trị tăng lên trên diện rộng. Bởi vì hoàn toàn mới điện tín dự luật hủy bỏ truyền hình cáp, Internet cùng truyền thống điện thoại ở giữa vận doanh hạn chế. Thị trường trắng trợn thổi phồng 3G hợp nhất. Time Warner cũng thuận theo thời thế sử dụng tự thân truyền hình cáp hệ thống triển khai mạng lưới tiếp nhập phục vụ, bởi vậy đẩy mạnh giá trị thị trường tăng lên trên diện rộng. Về sau America gạch dưới online cùng Time Warner sát nhập. Steven Key nhìn chúng trừ Warner truyền thông giải trí tư sản. Còn có cũng là Warner tự có truyền hình cáp vận doanh mạng lưới. Những thứ này thiết bị nguyên bộ có thể làm America gạch dưới online võng lạc phục vụ bổ sung. Lần này, Clinton chính phủ điện tín dự luật còn đang nổi lên. Daenerys Entertainment cái này đại bươm bướm làm rối dưới. Tam Inc công ty cùng Warner Bros. Sát nhập về sau tình trạng một mực không tính quá tốt. Tuy nhiên Time Warner dưới cờ truyền hình cáp vận doanh mạng lưới Warner truyền tin công ty cũng coi là phong sinh thủy khởi, thiếu hụt điện tín dự luật chống đỡ. America gạch dưới online cũng đã tại Internet phục vụ cung cấp thương lĩnh vực chiếm hết tiên cơ. Tam Warner giá cổ phiếu cũng không có bay lên. Bất quá, 30 tỷ đô la Mỹ. Chỉ ít theo Simon xác thực không quý. Nếu như tồn tại khả năng, Westeros hệ thống rất tình nguyện tiếp tục nuốt vào Tam Warner tập đoàn. Đương nhiên, khả năng này đồng thời không tồn tại. Cầm xuống đại thành thì ABC tập đoàn. Đã là Washington lãnh đạo có thể dễ dàng tha thứ cực hạn. Simon tại New York chờ ngày 10 tháng 9. Trở về bờ biển Tây ngày thứ 2. Mới một tuần, chu bị vẫn như cũ Ygritte IPO chính thức bắt đầu đường diễn. Căn cứ hơn nửa năm đến vẫn như cũ bảo trì cường thế hiệu suất tốc độ tăng. Ygritte tầng quản lý cùng một đám nhận tiêu thương. Dealer, liên tục điều chỉnh hai lần phát hành giá cả. Hết hạn đường diễn, Ygritte IPO phát hành giá cuối cùng xác định là 35 đô la Mỹ. So lúc đầu 30 đô la Mỹ tăng lên 16%. Dựa theo 35 đô la Mỹ phát hành giá tính toán. Ygritte IPO đánh giá giá trị chính thức đột phá 150 tỷ đô la Mỹ. Không cân nhắc khả năng phát động Greenshoe cơ chế. Đầu tư bỏ vốn tổng số tiền vì 18,6 tỷ đô la Mỹ. 150 tỷ đô la Mỹ IPO đánh giá giá trị. 18,6 tỷ đô la Mỹ đầu tư bỏ vốn tổng số tiền. Toàn bộ đều sáng tạo toàn cầu thị trường chứng khoán IPO mới kỷ lục. Tuy nhiên Ygritte lũng đoạn tính cường thế tăng trưởng để đại bộ phận người đầu tư đối công ty này. IPO tràn ngập lòng tin. Nhưng bởi vì xí nghiệp đánh giá giá trị cùng đầu tư bỏ vốn hạn mức đều quá to lớn. Nhìn suy thanh âm cũng nối liền không dứt. Mấy năm gần đây tại đối trùng thị trường phong sinh thủy khởi phan quỹ ngân sách người sáng lập. Julian Robertson tại gần đây NBC The Today Show một lần phỏng vấn bà con cô cậu bày ra. Ygritte IPO là một lần hoàn toàn mất đi lý trí lên sàn vận hành. Còn công khai tỏ thái độ mới khoa học kỹ thuật bọt biển đã đạt tới đỉnh phong. Phan quỹ ngân sách sẽ tại Ygritte bảng tên về sau bán khống một hệ liệt Westeros hệ thống khoa học. Kỹ thuật xí nghiệp cổ phiếu. Từng trải qua trong lịch sử. Cùng Soros quỹ lượng tử nổi danh phan quỹ ngân sách tại năm 1997 Đông Á khủng hoảng kinh tế về sau. Quy mô vượt qua 20 tỷ đô la Mỹ. Thế mà, chính là bởi vì Robertson đối khoa học kỹ thuật cổ sai lầm phán đoán. Trắng trợn tại 2.000 năm trước đó đặt cược bán khống. Cuối cùng dẫn đến quy mô vượt qua 20 tỷ đô la Mỹ phan quỹ ngân sách trực tiếp dọn bàn. Liên tục đi theo phan quỹ ngân sách đánh lén bảng Anh cùng Mexico Lira về sau. Hiện giai đoạn phan quỹ ngân sách quy mô cũng đã vượt qua 8 tỷ đô la Mỹ. Julian Robertson vị này hét phan quỹ ngân sách lão đại tại phố Wall cũng cầm giữ có tương đương. Danh vọng, Simon chỉ là không nghĩ tới. Á Châu kinh tế nguy cơ còn không có bạo phát. Robertson liền đã sớm bắt đầu nhìn suy mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Đối với Robertson tỏ thái độ, Westeros hệ thống cũng không có làm ra công khai đáp lại. Sexy tư bản dưới cờ hét phan quỹ ngân sách lại là bắt đầu chờ xuất phát. Chế tạo một trận đại quy mô khủng hoảng kinh tế cần dài đến mấy năm bố cục. Hiện tại Bắc Mỹ một số đối trùng tư vốn cũng đã bắt đầu đối châu Á tiến hành bố cục. Sexy tư bản cũng không ngoại lệ. Đối trùng cũng là một trận không cùng đánh cược. Có người bồi mới có người kiếm lời. Đã Julian Robertson từ bỏ đối châu Á lâu dài bố cục không kịp chờ đợi muốn chơi một thanh. Simon khẳng định không ngại đem trong tay đối phương 8 tỷ đô la Mỹ toàn bộ ăn tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.